Đại kiếp chủ, chương 25, lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quyết định tốt thông qua cái nào một con đường tiến vào tiên môn. Phương Nguyên liền cũng yên tâm. Bây giờ hắn tiền cảnh tốt đẹp, xem như hết thảy thuận lợi. Mà lại hơn một tháng đi qua, Chu Thanh Việt bên kia cũng không có ra lại cái gì ám chiêu. Nghe Tôn quản sự giảng, Tống Khôi càng là sợ chính mình sợ lợi hại. Sợ ngày nào chính mình sẽ ôm kiếm đi tìm hắn. Cửa cũng không dám ra ngoài. Trái tim này cũng thoáng để xuống. Mà trải qua đoạn thời gian này khổ tu, hắn cũng quyết định thư giãn một tí. Liền cùng Tôn quản sự vừa uống vừa hàn huyên. Tôn quản sự khó được có Phương Nguyên dạng này một vị tri kỷ. Có thể nghe chính mình nói chuyện. Vui vẻ ghê gớm. Bây giờ lại gặp Phương Nguyên đại sự đã định, trong lòng càng là thống khoái, liền mở ra máy hát. Phương sư đệ a, ngươi là thật không sai, cho nên người khác ngay từ đầu không tin ngươi thật có thể từ tạp dịch nhảy vào tiên môn. Ta lại một mực tin tưởng. Vì sao đâu? Cũng bởi vì ngươi người thông minh, lại chịu bỏ thời gian, ngươi cũng thành công không được. Vậy còn có người nào có thể thành công đâu? Tôn quản sự vỗ đùi, thở dài, bất quá có đôi khi đi, ta lại cảm thấy ngươi quá thông minh chút. Lúc trước ta mới vừa vào tiên môn thời điểm, cũng là hạ khổ công phu, có thể chỉ riêng luyện khí tầng 1 liền tu luyện hơn 3 tháng. Luyện khí tầng 2 càng là tu luyện hơn 1 năm, mới tại một vị trưởng lão ngẫu nhiên cao hứng chỉ điểm mới đột phá. Về phần luyện khí 3 tầng viên mãn, đó đã là 2 năm sau nha. Phương Nguyên nghe Tôn quản sự nói rông dài, lại cảm thấy trong lòng rất có cảm khái. Hắn hiểu được ưu thế của mình. Đầu xác thực không ngu ngốc, cũng là chịu bỏ thời gian. Thế nhưng là cái này tiên môn tạp dịch muốn nhảy lên một cái, trở thành tiên môn đệ tử, nơi nào có đơn giản như vậy. Lúc trước chính mình không phải cũng là cắm ở luyện khí tầng 1 viên mãn, không được tiến thêm, nếu không phải là mình trong sự ngẫu nhiên đạt được đạo nguyên chân giải tạo hóa, cái kia luyện khí tầng 1 nói ít cũng phải để chính mình kẹt đến một thậm chí 2 tháng. Cái kia luyện khí tầng 2 kéo thời gian liền cũng càng lâu. Về phần tiến tiên môn, cũng xác thực hy vọng mong manh, nhưng nói đi thì nói lại, nếu không phải là mình 10 năm khổ đọc, đạo nguyên chân giải cũng không có khả năng chọn chúng chính mình. Nhân sinh sự tình, trong phúc giấu họa, trong hung có cát, thực sự khó nói rất. Đối với cái này, phảng phất cũng ấn chứng Chu tiên sinh lời nói. Dùng nhiều công phu, vận khí cũng sẽ so người khác tốt một chút. Ha ha, Phương sư đệ, chờ ngươi tiến vào tiên môn, ta lão Tôn cũng đi theo mở mày mở mặt nha. Bất quá tiến nhập tiên môn cũng chỉ là mới bắt đầu, ngươi cũng không thể nới lỏng khẩu khí này a. Tôn quản sự uống rượu quá nhiều, càng là nói không xong. Trước ngươi điên dại giống như luyện kiếm, lại là không biết một tháng trước Tiểu Trúc Phong đã có người được Phi Vân Sơn truyền đạo a. Những cái kia năm ngoái cùng ngươi cùng nhau vào tiên môn các đệ tử biểu hiện không tệ, hơn 300 đệ tử bên trong, thế mà đã có 7 người thông qua được tiên bia lục vấn, đến truyền Thanh Dương tứ pháp. Bây giờ bọn hắn tại trong tiên môn đều có Thanh Dương tiểu thất tử tên tuổi, phong quang hung ác đấy. Nửa tháng trước, một đám tân tấn đệ tử tại Phong Vân Đài đấu pháp, vậy nhưng thật sự là đẹp mắt. Lại có thể có người ngay cả lục dương phong hỏa bực này pháp thuật đều phát huy ra. Mặc dù sau đó bởi vì một mình đấu pháp bị trưởng lão phạt, có thể tiên môn đệ tử lại từng cái bội phục vô cùng. Liền 2 ngày trước, đại tin tức a, lại có 2 vị đệ tử nửa đêm ở sau núi Tư Thông, bị giới luật đường tuần tra ban đêm đệ tử nắm lấy a, quần áo cũng không mặc. Phương Nguyên một mực nhiều hứng thú nghe, đối với loại sự tình này lại không phải cảm thấy rất hứng thú. Cái này cũng không tính lớn tin tức đi. 2 người đều là nam. Phương Nguyên lúc này mới đi theo lấy làm kinh hãi. Quả nhiên là đại tin tức a, có cái này Tôn quản sự một người bạn như vậy. Phương Nguyên mặc dù không phải người ưa thích bát quái, nhưng trong tiên môn tất cả mọi chuyện lớn nhỏ lại đều không thể gạt được hắn. Dù là một tháng qua cơ hồ chân không bước ra khỏi nhà, nhưng một trận uống rượu xuống tới, nhưng cũng đại thể hiểu rõ. Nghe nói một chút tiên môn đệ tử chuyện lý thú, hắn cũng sẽ tâm cười một tiếng. Nghe được những cái kia cùng mình cùng nhau nhập môn người nổi bật bên trong, đã có người xông qua Cao Minh truyền Thanh Dương tứ pháp, tiến nhập tầng thứ cao hơn trong tu hành lúc, trong lòng cũng là hơi cảm giác ảm đạm. Bất quá loại này ảm đạm cũng chỉ là một cỗ ngạo khí cho phép thôi, cũng không ghen ghét lý lẽ. Hắn có tự tin, sở dĩ những người này mạnh hơn chính mình, đó là bởi vì bọn hắn tại tiên môn tu hành, sở học sở tu, càng thêm toàn diện, tài nguyên phương diện cũng mạnh hơn chính mình được nhiều. Nếu là mình cũng nhập môn, dưới cùng điều kiện, tu hành chưa chắc so với bọn hắn kém. Bị ngươi cầm dao phay truy sát một lần đằng sau, cái kia Tống Khôi cũng không dám phách lối a, kỳ thật đi. Ngay từ đầu tất cả mọi người đoán hắn biết tìm ngươi báo thù. Ta còn một mực giúp ngươi lưu tâm rất. Chưa từng nghĩ, tên này nhưng thật ra là cái nhuyễn đản. Thật làm cho ngươi sợ vỡ mật. Không hề đề cập tới tìm ngươi chuyện báo thù. Đối với người khác cũng đều khách khí nhiều a, nhất là trước đó không lâu. Hắn giống như đắc tội người nào. Để cho người ta đánh sưng mặt sưng mũi. Trả lại tìm ta mượn thuốc trị thương. Ta nhìn đầu kia, hà, sưng cùng ta thịt đầu heo này cũng giống như bà y bốn gì. Nghe chút Tôn quản sự hình dung, Phương Nguyên đối với trong mâm thịt liền hạ không được đũa, nhíu mày. Hắn đánh gãy Tôn quản sự lời nói, biết hắn đắc tội là ai a. Tôn quản sự lắc đầu, vậy ai biết. Hắn mỗi ngày uống rượu đánh bạc, kết giao chút tam giáo cửu lưu, ai biết chọc vị nào đại gia. Dù sao ra tay thật nặng, mà lại bị đánh cũng không phải một lần hai lần. Ngày đó tới tìm ta mượn thuốc trị thương, nghe hắn ý tứ trong lời nói, tựa hồ hữu tâm muốn rời khỏi tiên môn. Ai, đáng tiếc nha, chúng ta làm tạp dịch, lớn tuổi, cũng đều sẽ xuống núi tìm một chỗ dưỡng lão. Có thể tên này mỗi ngày uống rượu đánh bạc, liền chút tích xúc cũng không có. Hắn dạng này hạ sơn, kỳ thật chính là chờ chết a. Phương Nguyên nghe nửa ngày, trong lòng cũng ước chừng nắm chắc. Một trận uống rượu đến tận hứng, liền từ Tôn quản sự trong phòng đi ra. Gió đêm đập vào mặt, chánh choáng hơi liễm. Phương Nguyên lo nghĩ, liền quay người hướng phía Tống Khôi gian phòng đi tới. Ai nha, bọn hắn ra tay cũng quá nặng. Tống sư huynh, tiếp tục như vậy khi nào là cái đầu a? Trong núi này không sống được. Ta chuẩn bị đi, đi dưới núi tìm ta nhân tình kia. Nếu không chúng ta liền. Đừng nói nữa, ngươi dám, cũng thế. Tiểu tử kia trước kia liền không dễ chọc. Hiện tại luyện kiếm, càng không thể trêu vào. Đi tới Tống Khôi chỗ gian phòng dưới sườn núi. Phương Nguyên thấy được trong cửa sổ truyền ra mờ nhạt ánh đèn. Bên trong còn có đứt quãng tiếng nói chuyện. Hắn cũng không có lưu tại ngoài cửa sổ nghe. Đi thẳng đến trước cửa. Cũng không gõ cửa. Liền đẩy cửa ra đi vào. Trong phòng rất nhanh. Còn có thuốc trị thương gây mũi khí tức. Một chút liền nhìn thấy tại Tống Khôi trên giường. Một người tại vì Tống Khôi bên trên lấy thuốc trị thương. Mà Tống Khôi thì là trần trụi lưng, có thể nhìn thấy phía trên tất cả đều là xanh một miếng tím một khối thương. Có nhiều chỗ còn phá vỡ lỗ hồng, máu thuận phía sau lưng hướng xuống giọt. Nghe được tiếng mở cửa, Tống Khôi theo bản năng nhìn lại, liếc nhìn là Phương Nguyên, kéo ra cửa sổ liền muốn ra bên ngoài nhảy. Đừng chạy, ta không phải đến làm khó dễ ngươi. Phương Nguyên bất đắc dĩ, đành phải trầm thấp quát to một tiếng. Tống Khôi lúc này mới phản ứng lại, vừa rồi lại thuần túy là theo bản năng động tác thôi. vội lộ ra một cái khó coi khuôn mặt tươi cười. Nói, Phương sư đệ, ngươi tốt, ha ha, không nghĩ tới ngươi sẽ đến. Ngươi nghe ta, hai anh em ta quan hệ lúc đầu không sai. Sự tình trước kia là ca ca ta mỡ heo làm tâm trí mê muội, mới có thể muốn cùng ngươi khó xử. Hiện tại chúng ta liền hòa nhau đi, khi chưa từng xảy ra. Được chứ? Phương Nguyên không để ý tới hắn, đi lên trước một bước, nhìn xem vết thương trên người hắn. Thật lâu không nói, Tống Khôi cùng một vị khác tạp dịch đều hai mặt nhìn nhau, cũng không dám tiếp tục bôi thuốc. Phương Nguyên bỗng nhiên nói, là Chu Thanh Việt đánh. Tống Khôi trên mặt nhất thời lộ ra lúng túng dáng tươi cười. Không phải hắn ra tay. Phương Nguyên bỗng nhiên cười một tiếng. Nói, trước kia không phải truyền ngôn ngươi biết một vị nào đó lợi hại tiên môn đệ tử a? Tống Khôi nhất thời mặt đỏ dần, cười khổ nói, ta cũng chính là đã từng cho người ta chạy qua chân, gặp qua vài lần thôi. Cái gì chỗ dựa cái gì? Nói ra không cũng là vì cho mình trên tấm mặt mo này thiếp vàng nha. Lại nói, lúc này sự tình là ta thu người ta tiền, lại không cho làm việc. Bọn hắn muốn ta trả tiền ta lại không có. Để người ta kéo gấp, cho ta chút nếm mùi đau khổ cũng là bình thường. Bất quá Phương sư đệ ngươi yên tâm, ta Tống Khôi nói 102. Về sau tuyệt đối sẽ không lại đối với ngươi sinh ra ác ý, chính ta sự tình tự mình giải quyết. Chu Thanh Việt tính tình ta hiểu rõ, nào có giải quyết dễ dàng như vậy. Phương Nguyên nhàn nhạt trả lời một câu, trong lòng thì từ từ tính toán, ánh mắt lộ ra 10 phần đạm mạc. Cái này, Tống Khôi thì là thần sắc lập tức có chút lúng túng nhìn xem Phương Nguyên. Cũng không biết nên nói cái gì, lộ ra 10 phần co quắp. Một mực dạng này cũng không phải biện pháp. Phương Nguyên nhìn xem hắn dạng này, trong lòng cũng có so đo. Hít một tiếng, đem hai khối linh thạch đặt ở bên cửa sổ trên mặt bàn. Thản nhiên nói, lúc ấy từ ngươi nơi này lấy đi luyện khí đan, ta đã dùng, cái này hai khối linh thạch lại không dùng. Ngươi cầm lấy đi trả hắn đi. Ngươi, cái này, Tống Khôi nhìn xem cái kia hai khối linh thạch, nhất thời kinh hãi, kinh ngạc nhìn xem Phương Nguyên. Phương Nguyên cũng cau mày, trầm mặc một hồi mới nói, ta chỉ muốn thật tốt tu hành, không muốn gây chuyện thị phi, cũng không muốn cùng người kết thù. Ngươi lúc đó chọc giận ta, ta là thật muốn giết ngươi, có thể chỉ lần này thôi. Về sau ngươi nếu vẫn đến trêu chọc ta, ta sẽ coi ngươi là làm tử địch. Nhưng ngươi sau đó nếu không chọc đến ta, ta cũng không muốn kết cái này cựu oán. Linh thạch này liền trả ngươi đi, từ hôm nay trở đi, giữa chúng ta liền ai cũng không nợ người nào. Ta chỉ muốn hảo hảo tu hành, về sau ngàn vạn, tuyệt đối không nên chọc tới ta. Chấm, Tống Khôi nhìn xem trên bàn kia linh thạch, cả người đều đã ngây dại, yết hầu liền giống như ngạnh ở, thật lâu nói không ra lời. Mà Phương Nguyên nói đi đằng sau, liền quay người đi vào trong màn đêm, đón trong núi gió đêm, bỗng nhiên mang theo trào phúng cười một tiếng, cách chương.